Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Kinh Diễm. 2. Phối hợp Blank Space chủ đề tên là Ám Dạ Tinh Linh. Tên như ý nghĩa, sắc điệu chủ yếu lấy màu đen làm chủ. Chủ đề sắc điệu cùng bối cảnh âm nhạc bên trong phản nghịch khoa trương Hoa Hoa Công Chúa cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái thứ ba chủ đề về sau. Nghe đến thứ tư bài lần nữa chuyển thành thư giãn phong cách hu đàn ông. Ngồi tại dưới đài Lisa Collins lập tức liền thích bài hát này. Hu đàn ông hát gốc là C-S-A-I-S-T-I-N-A-P-E-R ngay. Bài hát này bối cảnh thực là giảng thuật một cái người máy yêu mến nhân loại đồng thời nguyện ý nỗ lực hết thảy cố sự. So sánh trong trí nhớ bài hát này bị dùng làm ngôi sao thể thao hình ảnh chỉnh lý BGM. Simon càng ưa thích bài hát này bản thân hàm nghĩa, cùng ca khúc nội dung tương khế. Cái thứ tư chủ đề tên là Steampunk. Mềm mại đáng yêu Victoria's Secret cùng ngạnh hạch máy móc nguyên tố kết hợp hoàn mỹ. Sau lưng cảnh âm nhạc làm nổi bật dưới. Lần nữa cho người xem một trận kỳ diệu thị giác thịnh yến. Cái cuối cùng chủ đề. Phấn hồng yêu say đắm. Bối cảnh âm nhạc là một bài rap phong cách ca khúc. Cũng là 5 bài bối cảnh âm nhạc bên trong duy nhất một bài giọng nam ca khúc. Tên là Sexy Back, ca khúc hát gốc là Justin Timberlake. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Sexy Back là Victoria's Secret 2006 niên đại thanh tú mở màn. Simon lần này đem bài hát này làm đóng tràng âm nhạc lấy ra. Chủ đề phong cách cũng tiến hành sửa đổi, phấn hồng yêu say đắm. Tự nhiên mang ý nghĩa các dạng rực rỡ sắc thái, làm mê huyễn thiên sứ, thiên đường chi yêu, ám dạ tinh linh, steampunk cùng phấn hồng yêu say đắm, ngũ đại chủ đề toàn bộ kết thúc. Chandler nhà hát trong đại sảnh, bất chi bất giác 1 giờ đã qua, Victoria's Secret nhóm bắt đầu ra sân chào cảm ơn. Trong đại sảnh người xem ào ào chủ động đứng dậy vỗ tay. Loại này đối biểu diễn thời trang tự phát khẳng định để hậu trường trong phòng lái Michael Bay. Thật to đưa một hơi. Cái này 1 giờ, Michael Bay một mực căng cứng tiếng lòng. Sợ xuất hiện tình huống gì. May ra, hết thảy thuận lợi. Lúc đầu dự định dự bị phương án cũng không cần lấy ra. Đương nhiên, kế tiếp còn có càng chuyện trọng yếu phải bận rộn. Biểu diễn thời trang hậu kỳ chỉnh lý. Tính toán ra. Hắn chỉ có 5 ngày thời gian, như thế cùng truyền thống phim truyền hình chế tác tiết tấu tương đương. Bất quá, Victoria's Secret biểu diễn thời trang yêu cầu khẳng định còn cao hơn phim truyền hình rất nhiều. Trong đại sảnh chào cảm ơn trọn vẹn duy trì liên tục hơn 5 phút. Làm hiện trường một số người xem nhịn không được tiến lên. Hướng trên đài Victoria's Secret yêu cầu ký tên, đồng thời dẫn phát hắn người xem theo phong trào. Lo lắng cục diện mất khống chế Michael Bay mới vội vàng chỉ huy công tác nhân viên phối hợp các thiên sứ trở về hậu trường. Trước kia chuyên nghiệp biểu diễn thời trang có thể không chiếm được lúc này như là ca nhạc hội. Ngôi sao ca nhạc đồng dạng đãi ngộ. Victoria's Secret nhóm thấy có người tiến lên yêu cầu ký tên. Đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình kiên nhẫn. Được đến công tác nhân viên nhắc nhở. Một số cô nàng thậm chí có chút không quá tình nguyện. Thẳng đến người bên cạnh lặp đi lặp lại thúc giục, chúng nữ mới quay người trở về hậu trường. Trong đại sảnh, người xem tại thiên sứ quân đoàn biến mất về sau, bắt đầu lưu luyến không rời địa rời sân. Bên trong một bộ phận nắm giữ VIP thư mời, thì là chạy tới Beverly Hills Hilton khách sạn, tham gia sắp đến thanh tú sau party. Nhà hát hậu trường, công tác nhân viên bắt đầu thanh lý kết thúc công việc. Thiên sứ quân đoàn thì còn có sau cùng chụp hình nhóm phân đoạn. Nhìn đến Simon mang theo Jeanette còn có 2 vị khác cô nàng xuất hiện tại hậu trường. Ngay tại chỗ đứng chuẩn bị chụp ảnh chung Cindy Crawford do dự dưới. Đột nhiên đi tới, hướng Jeanette gật gật đầu. Lại đối trước mắt nam nhân trẻ tuổi nói. Simon, người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh sao? Chung quanh không ít người đều chú ý tới bên này. Nghe đến Cindy mời, người khác trong lòng đều sinh ra một cỗ hâm mộ tâm tình. Bất quá, Nếu như hiện trường có người nào có tư cách cùng trọn vẹn 40 vị đại yêu tinh cùng một chỗ chụp ảnh. Lời nói, đại khái cũng chỉ có Simon Westerus một cái. Thế mà, Simon lại là lắc đầu. Các ngươi đập a, ta thì không qua. Cindy lại là không hề từ bỏ. Thẳng thắn tiến lên cẩn thận kéo lại Simon cánh tay. Cùng đi a. Ân, ta muốn Jenny khẳng định là không ngại. Đúng không? Sau cùng lại là nhìn về phía Jeanette. Jeanette cười lấy lắc đầu. Cũng đẩy đẩy bên cạnh nam nhân. Simon vẫn như cũ cự tuyệt. Nói, thực, ta có ép buộc chứng. Cindy có chút sững sờ. Cái này cùng ép buộc chứng có quan hệ gì? Simon hướng đã cơ bản hoàn thành chỗ đứng Victoria's Secret quân đoàn ra hiệu dưới. Giải thích nói, nếu như ta đứng đi vào, sẽ có vẻ rất không cân đối. Giống như có cái gì kỳ quái ra hỏa trà trộn vào đi một dạng. Cindy lần này cuối cùng minh bạch, bất đắc dĩ buông ra nam nhân. Nói, cái này thật là tiếc nuối. Simon biểu thị cự tuyệt, lại công bố chính mình là ép buộc chứng. Người khác dù cho có ý nghĩ thế này, cũng không có không thức thời địa lại hướng Victoria's Secret quân đoàn bên người tiếp cận. Đập hết chụp ảnh chung, mọi người cũng bắt đầu lần lượt chạy tới Beverly Hills Hilton khách sạn. Ngày thứ hai, chủ lưu thời thượng truyền thông cơ hồ khắp nơi đều là cùng vừa mới kết thúc Victoria's Secret biểu. Diễn thời trang tin tức. Ygritte môn hộ thông tin bản khối còn phí tổn rất lớn độ dài tiến hành chuyên đề đưa tin. 40 vị Victoria's Secret sàn thời trang ảnh đẹp cũng bị đại lượng thả ra. Biểu diễn thời trang kết thúc. 40 vị Victoria's Secret tại truyền thông phía trên da kính dẫn chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại lần nữa tăng lên. Liên quan tới biểu diễn thời trang mấy cái bài khúc chủ đề tin tức đồng dạng bị nhiều lần đưa ra. Rolling Stone tạp chí không có không tiếc rẻ địa khen ngợi 5 bài khúc chủ đề đem dẫn dắt một cỗ hoàn toàn mới lưu hành xu thế. Victoria's Secret quan phương cũng bắt đầu càng tiến một bước tuyên truyền sắp tại ngày 12 tháng 11 tại ABC mạng truyền hình tiến hành biểu diễn thời trang tiếp sóng. Truyền thông nóng xào dẫn phát mật thiết chú ý cùng trong chờ mong. 5 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Ngày 12 tháng 11. ABC mạng truyền hình cho trận này biểu diễn thời trang lớn nhất Hoàng Kim 8 giờ lịch trình. Trước kia đoạn thời gian này, thu thị suất tối cao tiết mục là NBC mạng truyền hình Law và Order. Thế mà, lần này, Nielsen các loại thu thị suất thống kê cơ cấu thời gian thực giám sát bên trong. Tới gần buổi tối 8 giờ, mấy cái đại mạng truyền hình thu thị số liệu rõ ràng bắt đầu hướng ABC nghiêng về. Chờ Victoria's Secret biểu diễn thời trang phim đầu xuất hiện, ABC mạng truyền hình thời gian thực thu thị nhân số đã vọt tới khoảng 23,6 triệu. Cái này muốn so pháp luật cùng tư vấn mới một quý tối cao 21 triệu hai bên thu thị nhân số còn cao hơn. Không chỉ có như thế, 23,6 triệu thu thị nhân số vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Biểu diễn thời trang bắt đầu là nương theo lấy Cindy Crawford bối cảnh bình luận hàng đập ống kính. Trực tiếp mặt hướng Los Angeles Music Core Dorothy Chandler nhà hát. Ống kính không ngừng rút ngắn. Sau đó Victoria's Secret biểu diễn thời trang bận rộn hậu trường. Bối cảnh âm cũng đổi lại khẩn trương mà thôi mạch chỉ huy âm thanh. Đồng thời là từng vị vận sức chờ phát động Victoria's Secret đặc tả màn ảnh. Cindy Crawford, vào chỗ, đây là Linda Evangelista, Claudia ở đâu? Há, ta dày, còn có, NASA, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuẩn bị, sau cùng 30 giây. Âm nhạc, truyền hình màn ảnh bên trong, tạch tạch tạch như là công tắc nguồn điện bị kéo xuống âm hưởng bên trong. Hết thảy trong nháy mắt đứng im. Ống kính ngay sau đó hoán đổi đến nhà hát đại sảnh. Ngay sau đó, Enzo khúc nhạc dạo nương theo lấy lấp lóe ánh đèn vang lên. Ống kính bắt đầu nhanh chóng hoán đổi. 50 giây hai bên khúc nhạc dạo sắp kết thúc. Tai nghe âm thanh bên trong lần nữa truyền tới một thanh âm. Go! Cindy Crawford ra sân. Kinh diễm. Cùng với tiếng vỗ tay. Michael bay tam bản phủ. Tại ngắn ngủi này vài phút mở màn bên trong phát huy vô cùng tinh tế. Theo thời gian thực thu thị số liệu phản hồi bên trong cũng có thể thấy được người xem tâm tình bị điều động dấu vết, làm Cindy Crawford cuối cùng ra sân. Thu thị nhân số đã là bắt đầu 23,6 triệu cấp tốc kéo lên đến 26,100,000. Dù là thu thị số liệu đến tận đây dừng lại, lần này biểu diễn thời trang truyền hình tiếp sóng cũng tuyệt đối sẽ trở thành một lần kinh điển. Thế mà, thập niên 90, Internet vừa mới quật khởi, truyền hình cáp cũng không có tiến vào đỉnh phong. Người Mỹ giải trí sinh hoạt kém xa về sau như vậy phong phú. Bởi vậy, trận này kinh bạo mà Hương Diễm thời thượng biểu diễn thời trang. Trong lúc nhất thời hấp dẫn đại lượng người xem quan sát. Không chỉ có như thế, rất nhiều người xem còn thông qua điện thoại các loại phương thức nhắc nhở thân bằng hảo hữu đổi. Đài, Simon trong trí nhớ, năm 1998 Super Bowl Victoria's Secret thanh tú mạng lưới trực tiếp. Liền trực tiếp tạo thành Internet tê liệt. Lần này, bởi vì là ABC mạng vô tuyến tiếp sóng, tuy nhiên sẽ không xuất hiện thu thị tê liệt tình huống. Nhưng cũng rõ ràng lộ ra muôn người đều đổ xô ra đường dấu hiệu. Làm cái thứ nhất chủ đề phát ra hoàn thành. New York phương diện truyền đến tin tức. Thu thị nhân số đã đột phá 30 triệu đại quan. Cái niên đại này, bởi vì mấy cái đại công chung mạng truyền hình còn ở vào lũng đoạn giai đoạn. 20 triệu thu thị nhân số truyền hình tiết mục chỗ nào cũng có. Nhưng 30 triệu thu thị người xem cũng là một cái rất khó vượt qua cánh cửa, là một loại lượng biến đến biến chất quá trình. Bình thường chỉ có trọng yếu lễ trao giải hoặc là thể dục biến cố mới có thể đạt tới dạng này thu. Thị suất, giới thứ nhất Victoria's Secret biểu diễn thời trang thu thị nhân số đột phá 30 triệu. Đã đủ để được ghi vào truyền hình sử sách. Daenerys Entertainment trong kế hoạch đem Victoria's Secret biểu diễn thời trang chế tạo thành giới thời trang Super Bowl kế hoạch, bởi vì cái này 30 triệu thu thị nhân số, cũng lộ ra danh phó thực. Bất quá, 30 triệu, nhưng như cũ không phải kết thúc. Nói đến, bởi vì đông tây bờ biển chênh lệch duyên cớ, nên sân các loại cơ cấu thống kê thời gian thực thu thị số liệu. Thực đồng thời không phải thứ gì bờ biển tránh thức thời gian thực số liệu. Bởi vì bờ biển tây còn không có phát ra. Cái này nhất thực lúc số liệu chuẩn xác hơn một số. Là căn cứ trước kia nhiều năm kinh nghiệm tiến hành gián tiếp dự đoán. Nước Mỹ truyền hình ngành nghề phát triển đã đem gần nửa cái thế kỷ. Mặc dù là dự đoán, nhưng ở đại lượng trước kia số liệu duy trì dưới. Cái này một dự đoán số liệu cùng thực tế cũng không vì chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng, 9 giờ, duy trì liên tục 1 giờ truyền hình phát ra kết thúc. Bờ biển Tây vẫn là 6 giờ chiều. Simon vẫn tại Malibu Daenerys hãng phim. Đồng thời trước tiên tiếp thu được ABC phương diện truyền đến thời gian thực số liệu. Làm giới thứ nhất Victoria's Secret biểu diễn thời trang phát ra hoàn thành. Tối cao thu thị nhân số đã vọt tới 41,7 triệu. Bình quân thu thị số liệu cũng đạt tới 35,2 triệu hai bên. Chỉ là cái này vượt qua 35 triệu bình quân thu thị nhân số. Liền đã cam đoan ABC lúc trước 5 triệu đô la Mỹ mua tiến truyền bá ủy quyền là một khoản kiếm lớn sinh ý. Bình thường tương tự thu thị số liệu truyền hình tiết mục. 5 triệu đô la Mỹ là căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vậy, làm thu thị số liệu ra lò, ABC phương diện đã bắt đầu thăm dò sang năm Victoria's Secret thanh tú hợp tác thủ tục. Tuy nhiên chỉ ký một giới, mà lại, dựa theo ngành nghề quản lý, một đài truyền hình cầm xuống truyền hình tiết mục, trừ phi chủ động từ bỏ. Nếu không, hắn mạng truyền hình không cách nào nhúng tay. Bất quá, sang năm Victoria's Secret biểu diễn thời trang quyền phát sóng, khẳng định không phải 5 triệu đô la Mỹ có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Ngày thứ 3, chuẩn xác thu thị số liệu ra lò. Giới thứ nhất Victoria's Secret thời thượng thanh tú. ABC mạng truyền hình tiếp sóng lớn nhất đầy đủ thu thị nhân số cuối cùng đạt tới 42,1 triệu. Bình quân thu thị nhân số vì 35,5 triệu. 18 đến 49 tuổi hạch tâm người xem thu thị suất càng là đạt tới 23.7. Nói cách khác, nước Mỹ tất cả 18 đến 49 tuổi đối công ty quảng cáo tới nói lớn nhất sức hấp dẫn người xem quần thể. Bên trong, có 23.7% người xem cái này lúc thời thượng thanh tú tiết mục. Nước Mỹ cái niên đại này hạch tâm người xem đại khái hết thảy có 120 triệu hai bên. Hạch tâm người xem thu thị suất, cũng không phải là thời gian thực thu nhìn truyền hình tiết mục người xem quần thể. Mà chính là lấy cái này 120 triệu người xem làm cơ số. Vô luận những thứ này người phải chăng xem TV. Bởi vậy, 23.7 thu thị suất, thì lộ ra càng thêm kinh người. Cái này tương đương với đại khái 28 triệu hạch tâm người xem Victoria's Secret biểu diễn thời. Trang, chiếm cứ tổng thu thị nhân số tỷ lệ 80%. Cùng so sánh, bình thường hắn công cộng lưới truyền hình tiết mục, hạch tâm thu thị người xem chiếm so khắp nơi chỉ có thể đạt tới 50% đến 70%. Cái này cũng làm đến Victoria's Secret biểu diễn thời trang, sạch hàm lượng tiến một bước đề cao. Ngày mùng 7 tháng 11 hiện trường biểu diễn thời trang, dẫn tới vẫn chỉ là chuyên nghiệp thời thượng truyền thông. Theo ngày 12 tháng 11 tiết mục tại ABC mạng truyền hình phát ra. Lần này, dẫn phát lại là toàn truyền thông loại hình đại thảo luận. Đồ vật hai bên bờ chủ lưu New York thời báo, Los Angeles thời báo, San Francisco ký sự báo chờ một chút ào ào đưa tin Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Truyền hình phát ra rầm rộ, chủ đạo nước Mỹ dư luận một nhóm truyền thông tiến hành đưa tin. Càng nhiều báo chí tự nhiên cũng bắt đầu nghe tin mà hành động. Trong lúc nhất thời, Bắc Mỹ đại lượng trang giấy truyền thông phía trên khắp nơi đều là Victoria's Secret tương quan. Chữ, cỗ này phong trào cũng cấp tốc truyền đến hải ngoại. Victoria's Secret nhãn hiệu thông qua lần này biểu diễn thời trang, hoàn thành tiến một bước danh tiếng bay vọt. Tham gia lần này biểu diễn thời trang 40 vị Victoria's Secret. Không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất người được lợi. Trước kia chỉ có thể thông qua các loại trèo cọ hình thức đề cao mình truyền thông ra ánh sáng dẫn. Dù cho thành công, khắp nơi cũng chỉ là một cái nào đó ngôi sao ca nhạc, một cái nào đó ngôi sao bên người bình hoa. Lần này, 40 vị Victoria's Secret thì trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Truyền thông trong báo cáo, Victoria's Secret địa vị cũng không còn là phụ thuộc vào người khác tồn tại. Các đại người mẫu quản lý công ty đối mặt ùn kéo đến nhằm vào Victoria's Secret hợp tác mời. Mừng rỡ đồng thời, trước tiên nghĩ đến, cũng là tận khả năng cam đoan tự thân dưới cờ Victoria's Secret địa vị. Có thể suy ra, tiếp theo giới Victoria's Secret danh ngạch tranh đoạt, đem về dị thường kịch liệt. Nguyên bản có hy vọng trở thành Victoria's Secret người phát ngôn nhưng lại bởi vì tiền lương các phương diện không thể nói áp sát siêu mẫu. Lúc này cũng bắt đầu hối hận. Thế mà, 5 vị Victoria's Secret người phát ngôn, không thể nghi ngờ đã trở thành địa vị vững chắc nhất tồn tại. Về phần hắn, mọi người chỉ có thể chờ mong cái nào đó đối trận này biểu diễn thời trang nắm giữ quyền khống chế. Tuyệt đối người trẻ tuổi sẽ không tại sang năm đối Victoria's Secret quân đoàn tiến hành thiết lập lại. Bên cạnh đó, 5 bài bối cảnh âm nhạc cũng gây nên nhạc mê cực lớn chú ý. Ào ào thông qua điện thoại bức thư các loại phương thức hỏi thăm những thứ này ca khúc album phát. Hành thủ tục, Denery Entertainment cũng rất nhanh tuyên bố sẽ tại lễ tạ ơn tuần này đẩy ra Victoria's Secret biểu diễn thời trang băng ghi hình. Đến mức tương quan đơn khúc đĩa nhạc, ít nhất phải chờ đến sang năm lễ phục sinh. Denery Entertainment làm như vậy mục đích đương nhiên lại rõ ràng bất quá. Chính là vì thông qua băng ghi hình tiêu thụ tiến một bước đề cao Victoria's Secret nhãn hiệu danh. Tiếng, sôi động đưa tin phong trào bên trong. Đương nhiên cũng không thiếu hụt phê bình ngôn luận. Rất nhiều bảo thủ truyền thông người đều ào ào chỉ trích trận này biểu diễn thời trang quá tục diễm. Bại lộ, dễ dàng đối thanh thiếu niên quần thể sinh ra ảnh hưởng xấu. ABC đối với cái này cũng rất nhanh làm ra đáp lại. Sẽ tại sang năm, Đối cái này lúc tiết mục đánh lên TV trừ 14 nhãn hiệu. Nhắc nhở cái này lúc tiết mục cũng không thích hợp 14 tuổi phía dưới người xem quan sát. Đương nhiên, đến thời điểm tiểu hài tử bên người sẽ còn kiên trì quan sát. Cũng không phải là ABC có thể khống chế. Tất cả đây hết thảy tiếng động lớn nhiễu. Sau cùng ích lợi, vẫn là Victoria's Secret nội y nhãn hiệu. Trước đây Victoria's Secret hiện trường biểu diễn thời trang tổ chức về sau. Victoria's Secret lượng tiêu thụ thì xuất hiện rõ ràng chiếu lên. Theo Victoria's Secret biểu diễn thời trang truyền hình phát ra, tương quan tiêu thụ số liệu càng là xuất hiện rất tăng lên trên diện rộng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.